Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 258. Góc truyện audio.com. Hai vị phu nhân sớm bị biểu hiện của hai nam nhân khiến cho thấu tâm lại. Lam phu nhân hàm răng khẽ cắn, thét chói tai sẽ phải cùng một nam nhân liều mạng, hoàn hảo bị người kịp thời ngăn. Tử phu nhân yên tĩnh, nàng chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm nam nhân không ngừng dập đầu nhận tội một lúc sau. Liền quay đầu lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Tỳ thiếp biết tội, thỉnh vương phi trách phạt. Trách phạt, Hạ Mộng cười lạnh, ngươi ngược lại nói một chút. Hành vi ngươi như vậy, ta nên như thế nào trách phạt ngươi? Dựa theo vương phi ngày hôm qua nói, dìm lồng heo, đúng là, ta hiện tại cảm thấy, dìm lồng heo quá tiện nghi các ngươi. Hạ Mộng nhẹ nói, mắt thấy hai vị phu nhân sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Ánh mắt lại không ý thức đảo qua hai thư sinh dập đầu. Hạ Mộng nhà thanh nói, hai người này là người bên ngoài. Lam Tử thân thể run lên, biết rõ nàng biểu đạt ý gì. Hai người các ngươi, không ở trong vương phủ ngây ngô, sao phải chạy đi ra bên ngoài? Các ngươi như thế nào chạy ra đi? Thân là con gái, dựa theo quy củ, các ngươi không thể ra cổng mà. Hai người cúi đầu không nói. Chỉ là thân thể bắt đầu khẽ phát run. Chấm, Hạ Mộng cười, hơn nữa, len lén chạy ra ngoài cửa cũng thôi đi. Các ngươi lại dám đem người mang vào trong vương phủ. Các ngươi thật là to gan. Minh vương phủ là nơi cho các ngươi hẹn hò sao? Các ngươi xem ta cùng vương gia không có ở đây. Cũng không biết lúc nào mới trở lại. Bọn hạ nhân sơ sài quản giáo. Người cũng đều lười nhác đứng lên. Không có người nào nhìn các ngươi. Các ngươi thật to gan lớn mật. Nên rõ ràng làm hành vi này phải không? Hiện tại, các ngươi mang về chỉ là hai thư sinh tay trói gà không chặt. Nếu không cẩn thận, các ngươi đem kẻ xấu mang về, vậy nha hoàn sai vặt trong vương phủ nhiều như vậy phải làm sao bây giờ? Thân thể của bọn họ mệnh như thế nào bảo toàn? Những cô nương kia trong sạch sẽ nên như thế nào? Ta mới rời đi 3 tháng. Các ngươi đã nháo đến nước này. Thật sự là coi trời bằng vung. Tỳ thiếp biết sai rồi. Vốn trong lòng đối với Hạ Mộng chỉ có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, nghe nàng nói như vậy, hai người kia mới chợt tỉnh ngộ, lập tức thân thể mãnh liệt rung động, không ngừng quỳ xuống đất nhận sai. Hạ Mộng hừ lạnh, biết sai, cũng đã phạm sai, hiện tại biết cũng đã chậm. Thật may là trong vương phủ không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Nếu không, ta nhất định đem các ngươi lột sống. Lam Tử hai người mạnh mẽ run lên, vội vàng quỳ xuống đất không nói. Nói một hơi nhiều như vậy, Hạ Mộng cũng cảm thấy mệt mỏi, liền quay đầu nói, Vân Nhi, muội nói, gặp tình huống như thế, nên làm cái gì bây giờ? A, hỏi ta, đang ngồi nghiêm chỉnh nghe nàng dạy dỗ, Nam Vân công chúa sững sờ, ngây ngốc nhìn nàng, Hạ Mộng gật đầu, loại chuyện như vậy, trong đại gia tộc nhìn mãi quen mắt, về sau muội xuất giá, khẳng định cũng sẽ gặp phải việc như thế. Cho nên, ta hỏi muội, nếu như là muội, muội sẽ làm sao bây giờ? Nam Vân công chúa nhăn nhíu mi, nhìn bốn người quỳ dưới đất không dậy nổi, suy tư một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, hai người kia, không thể lưu, vì cái gì? Hạ Mộng hỏi, bởi vì, các nàng bại hoại gia phong, làm mất hết mặt mũi. Chấm, còn gì nữa không? Ách, các nàng không tuân thủ nữ tác. Còn gì nữa không? À, còn có, Hạ Mộng khóe miệng nhếch lên. Vương gia bình thường không để ý không hỏi các nàng. Các nàng xuân khuê tịch mịch, liền không chịu nổi cùng người khác thông đồng. Cái này miễn cưỡng nói xong. Từ xưa mỹ nhân vốn ái tài tử, mấy người bọn họ người có thể thông đồng đến cùng nhau. Cũng không gì đáng trách, chỉ là, bọn họ thật sự là quá lớn mật, ánh mắt lạnh như băng quét qua. Tư tương, vốn cũng không có gì. Các ngươi lại đem người mang vào trong vương phủ. Hết sức cẩu thả, đây quả thực là một cái tát vào mặt Minh vương phủ. Đây là thứ nhất, thứ hai, to gan lớn mật, đem người phía ngoài len lén dẫn vào vương phủ. Các ngươi trực tiếp đem quy củ ném ra sau ót sao? Các ngươi bất chấp an nguy của mình, ngay cả vương phủ cũng bỏ mặc. Quả thực đáng chết, nữ nhân như vậy, khó trách vương gia chướng mắt, ta sớm nên nghe lời vương gia đem các ngươi đuổi ra ngoài. Liền vung tay lên, người đâu, đem hai nữ nhân này dẫn ra ngoài. Bán tống bán tháo, bán được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Uống, nghe vậy, Lam Tử hai người tâm mạnh chợt lạnh, có thể so với dìm lồng heo còn ác hơn. Bán tống bán tháo, có thể bán được ở địa phương nào? Không ở ngoài Câu Lan viện các loại sao? Một khi vào cái loại địa phương đó, các nàng đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Toàn thân long tóc dựng thẳng, các nàng sững sờ nhìn xem Hạ Mộng, một chữ đều nói không nên lời. Hạ Mộng khóe miệng xé ra, đây là các ngươi tự chuốc phiền, cũng đừng trách ta, chấm, vương phi, nghe được mệnh lệnh của nàng, nha đầu phía ngoài cũng hung hăng sững sờ, có chút chần chờ, Hạ Mộng liền mặt trầm xuống, nhanh đi, vâng, vương phi, còn hai nam nhân này, Tú Nhi nhỏ giọng hỏi, bọn họ nha, Hạ Mộng lại cười một cái, ánh mắt hướng bên kia đảo qua, vương phi tha mạng, vương phi tha mạng, hai gã thư sinh vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Tha các ngươi, tốt, Hạ Mộng khóe miệng kéo nhẹ, đem hắn đưa đến quan phủ, nói bắt được hai kẻ len lén vào trong vương phủ trộm cắp. Vương phi, nàng gọi đây là tha mạng sao? Nàng đây quả thực là mượn đao giết người không phải sao? Dám vào Minh Vương phủ trộm, mặc kệ trộm được cái gì đáng giá hay không, cũng là lớn tội, một khi quan phủ biết rồi, còn không lập tức đưa bọn họ cho xử tử để cho Hoàng phủ Nam Ninh một cái công đạo. Hơn nữa, chết kiểu này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Mắt thấy hai nam nhân thân thể mềm nhũn té xuống, Hạ Mộng lại giật nhẹ khóe miệng, ta nói, vô dụng nam nhân, đứng người lên, hướng trên người bọn họ đá một cước, phàm các ngươi biểu hiện ra, chỉ cần nói một câu nguyện ý đối với chuyện này chịu trách nhiệm, ta cũng sẽ tha các ngươi, nhưng bây giờ, quay đầu ra đi, đem bọn họ dẫn đi. Tứ tẩu, mắt thấy hai cặp nam nữ đều bị kéo xuống, kết cục rất thảm, Nam Vân công chúa có chút không đành lòng. Hạ Mộng lập tức đập vai nàng, Vân Nhi, đối với loại chuyện như vậy, nhất định phải nghiêm khắc đả kích, kiên quyết không thể dung túng, nếu không, đến cùng thua thiệt nhất định là muội. Nhớ kỹ chưa, nhớ kỹ, vội vàng gật đầu, Nam Vân công chúa còn có chút u mê, Hạ Mộng lại lắc đầu, xem ra, 3 tháng này, bọn hạ nhân trong vương phủ cũng thập phần lười biếng. Thậm chí ngay cả có người ngoài len lén tiến vào cũng không biết. Hiện tại, ta phải cho bọn họ thật tốt học một khóa mới. Liền kéo tay Nam Vân công chúa. Đi, đi giáo huấn bọn họ. Cách chương.